Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, đêm tối. Russell xem như luyện khí thay máu cấp 2 võ giả. Nhãn lực phi phàm, Bách Lý Thanh Phong vừa ra tay, hắn lập tức phát hiện đối thủ hung hãn. Loại kia đập vào mặt phong duệ chi khí, làm cho trong mắt của hắn thần quang run lên. Là cao thủ. Russell một tiếng gầm nhẹ, toàn thân trên dưới khí huyết mãnh liệt, đạp chân xuống, mượn nhờ đạp mạnh lực lượng, thân hình phảng phất một tấm kéo ra đại cung, mà quyền của hắn chính là trường cung bắn đi ra mũi tên. Nương theo lấy khí huyết bộc phát, một cỗ bành trướng kình đạo bị ngưng tụ thành một cỗ gào thét bắn ra, mang theo đánh nát hư không bạo liệt, thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong. Hắn kình đạo cứ việc bộc phát vội vàng, nhưng hắn so với Bách Lý Thanh Phong, hoặc là nói đại bộ phận võ giả, nhưng lại có lớn nhất một cái ưu thế, đó chính là chiều dài cánh tay. Cánh tay của hắn xa lớn ở đồng đẳng dáng người võ giả. Đấm ra một quyền, thường thường có thể phát sau mà đến trước. Hắn từng dựa vào cái này một thân thể ưu thế đã đánh bại hai vị cùng giai võ giả. Đi chết, sóng âm khuếch tán, Russell quyền kinh đánh nổ hư không, mang theo một cỗ bức nhân quyền phong dẫn đầu giết tới Bách Lý Thanh Phong trước người. Nhưng mà, ngay tại quyền của hắn sắp đánh trúng Bách Lý Thanh Phong lúc, trước mắt Bách Lý Thanh Phong phảng phất hóa thân thành một tôn thái cổ lôi thú. Một loại hoang mãng cổ pháp khí tức hung sát đập vào mặt. Thậm chí trên 9 tầng trời càng là vang lên một trận đinh tai nhức óc oanh lôi, cơ hồ muốn đem linh hồn của hắn sinh sinh đánh rách tả tơi. Quyền ý, không đúng, hiển thánh, đây là luyện thần hiển thánh. Russell đồng tử đại trương, phát giác được kình phong đập vào mặt, không chút do dự hóa công làm thủ, ngang tay trước người, bành, răng rác, kình đạo bộc phát cùng xương cốt xé rách tiếng vang đồng thời khuếch tán. Bách Lý Thanh Phong quyền mang theo dọa người sâu xuyên kình lực, tại chỗ đem Russell cản trước người cánh tay trái xương trụ cẳng tay, xương cổ tay toàn bộ đánh gãy, dư thế không giảm lực lượng đụng chạm lấy bộ ngực của hắn, để hắn chừng 90 kg cường tráng thân thể không thể ngăn chặn bay ngược 2 mét. Hung hăng đâm vào bờ sông hàng rào, xi măng đôn cát đá bắn tung tóe, khảm nạm tại xi măng đôn bên trong sắt hàng rào phảng phất muốn bị đánh bay ra ngoài. Mà tại Russell thân thể va chạm cái kia một chỗ hàng rào vị trí, càng là ẩn ẩn bày biện ra biên độ nhỏ uốn lượn. Russell, dám đánh chúng ta, trời lật rồi, trời chết hắn. Lúc này, còn lại 3 người giật mình tỉnh lại, từng tái phách lối cuồng hống, đồng thời hướng Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà tới. Trốn, báo cảnh, Russell chật vật giống lên một tiếng. Có thể lời còn chưa dứt, một ngụm máu tươi đã phun ra mà ra, nhuộm đỏ vạt áo. Hưu, Bách Lý Thanh Phong thân hình chấn động, bước ra một bước, trong chốc lát đón nhận xông nhanh nhất Wilson. Wilson mặc dù đi theo Russell luyện 2 năm võ, nhưng bọn hắn luyện pháp cực kỳ nghiệp dư, có thời gian liền luyện một chút, không có thời gian liền để xuống. Đừng nói luyện khí thay máu, liền kinh lực cũng không từng chỉnh thành một cỗ, nhiều nhất chỉ có thể tính thường xuyên rèn luyện, có chút bác kích thường thức người bình thường. Một cái va chạm, Wilson hơn 80 kg thân thể đã lấy nhanh hơn lúc đến tốc độ bay ra ngoài, đập ầm ầm tại mặt đất, ngực trực tiếp sụp đổ xuống một cái quyền ấn, đánh bay Wilson. Bách Lý Thanh Phong dưới chân kình đảo lại lần nữa mãnh liệt, thân hình tựa như một cây rời dây cung mũi tên, bắn ra, trong chốc lát đánh giết đến Wilson trước người. Phải tay run một cái, phảng phất tự trong cánh tay rũ ra một con cự mãng, 160 độ hoành kích mà ra, hướng ngay Wilson huyệt thái dương hung hăng chém xuống. Bành, Wilson đầu lâu giống như bị một con thiết chùy đập trúng, phát ra một trận buồn bực chìm tiếng vang, cả người bay tứ tung lấy trùng điệp nện ngã xuống đất. Máu tươi tự đồng tử, trong miệng bắn ra mà ra, bốn người, trong khoảnh khắc đổ ba người. Phản ứng chỉ độn sông chậm nhất, Crab thấy cảnh này nhịn không được phát ra hoảng sợ gọi. A, đồng thời, xoay người chạy, nhưng, hắn như thế nào chạy qua Bách Lý Thanh Phong? Một bước hư đạp, Bách Lý Thanh Phong thân hình phảng phất ưng cướp trời cao. Trong chớp mắt đánh giết đến Crab sau lưng, tay phải đâm ra, xòe năm ngón tay, phảng phất vòng sắt giữ lại sau gáy của hắn. Cầm lấy đầu của hắn thuận theo hướng về phía trước phi nước đại quán tính có chút nhấc lên. Xinh xinh đem Crab cả người đề được cách mặt đất 3 cm. Sau đó, hướng phía dưới mặt đất đột nhiên đè ép. Bành, Crab cả người phảng phất một cái phá búp bê vải bị Bách Lý Thanh Phong một thanh theo tại mặt đất. Đầu lâu mà mặt đất phát ra kịch liệt ma sát, máu tươi bắn ra. Trong chốc lát để hắn cả khuôn mặt trở nên máu thịt be bét. Đỏ thắm vết máu càng là lôi kéo 1 mét cự ly. Tựa hồ đem hắn gần nửa cái đầu sọ xinh xinh mài hủy. A, Crab phát ra cực kỳ bi thảm gọi. Hai tay không ngừng nắm lấy. Nghĩ phải bắt được Bách Lý Thanh Phong. Đáng tiếc, đầu của hắn bị Bách Lý Thanh Phong mài hỏng. Máu tươi đã sớm tràn ngập tại đồng tử bên trong, căn bản thấy không rõ nửa điểm cảnh tượng bên ngoài, chỉ được tại trong miệng điên cuồng gào thét. Ngươi xong đời, đừng để ta biết ngươi là ai. Bách Lý Thanh Phong không nói gì, buông ra đè lại đầu của hắn tay, một thanh nắm hắn tay trái bả vai, dùng sức vịn lại, răng rác, Crab tay trái vai khớp nối bị sinh sinh vịn chặt khớp. A, kêu thảm lại lần nữa vang lên. Bách Lý Thanh Phong mặt không biểu tình, lại lần nữa nắm tay phải của hắn bả vai, bắt trước làm theo, răng rác, tay phải vai khớp nối lại bị vịn chặt khớp. A, giết ngươi, ta thề, ta nhất định muốn giết ngươi. Đau khổ kịch liệt để ca nông điên cuồng chu lên, vặn bung ra Crab hai tay khớp nối. Bách Lý Thanh Phong bắt lấy chân phải của hắn cổ chân. Cứ như vậy kéo lấy, mặc cho thân thể của hắn cùng mặt đất ma sát, từng bước một, hướng hàng rào đi đến. Mà lúc này đây, điên cuồng chu lên Crab phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì. Nguyền rủa tiếng mắng chửi im bặt mà dừng. Dừng lại một giây sau, lại lần nữa điên cuồng kêu lên. Làm gì? Ngươi làm gì? Bỏ qua ta, giết người là phạm pháp. Bỏ qua ta không biết ngươi là ai. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không truy cứu ngươi chuyện này. Đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong căn bản không có để ý tới. Hắn cứ như vậy bắt lấy Crab đùi phải, kéo lấy hắn, đi vào ô hà hàng rào một bên. Sau đó, trên tay kình đạo đột nhiên bộc phát. Crab cái kia 70 đến ký lô thân thể toàn bộ bị hắn vung lên. Xẹt qua 180 độ góc độ, thẳng tắp hướng phía trước bọt nước cuồn cuộn ô hà bay đi. Không, đừng, bị ném đi, Crab trong miệng phát ra hoảng sợ kêu rên tuyệt vọng. Phù phù, rơi xuống nước tiếng vang, bọt nước, rất mau đem hết thảy tội ác bao phủ. Ngươi! Russell nhìn xem Bách Lý Thanh Phong không chút do dự đem Crab thả vào trong sông. Lập tức toàn thân trên dưới một trận lạnh buốt, lẫm liệt hơi lạnh từ đáy lòng không ngừng dâng lên, thậm chí lấn át cánh tay đánh gãy, xương sườn vỡ vụn thống khổ, để thân thể của hắn trở nên cứng. Hắn chưa từng có một khắc cảm thấy tử vong cách chính mình cư nhiên như thế gần. Tại tử vong áp lực dưới, Russell cưỡng ép quay người, muốn trốn đi nơi đây, có thể đứt gãy xương sườn tựa hồ là đâm rách cái nào đó khí quan. Hắn khẽ động, đau khổ kịch liệt đã để sắc mặt hắn trở nên tái mét. Mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ cái trán trượt xuống. Bách Lý Thanh Phong không để ý đến Russell. Hắn đi vào ngực bị đánh sập hãm Wilson bên người. Bỏ qua ta, cầu, van cầu ngươi thả qua ta. Ta có tiền, ta cho ngươi tiền. Wilson thống khổ cầu khẩn, trên mặt tràn đầy đối tử vong sợ hãi cùng đối sinh tồn quyến luyến. Không bỏ chỉ là, Bách Lý Thanh Phong nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp ở bên cạnh hắn ngồi xuống, ý thức được chính mình kết quả Wilson dãy giụa lấy nghĩ bỏ khai. Lại bị Bách Lý Thanh Phong đè lại, sau đó, răng rác, bên trái vai khớp nối, vặn bung ra, răng rác, bên phải vai khớp nối, vặn bung ra, sau đó, hắn giống như đối phó canông đồng dạng. Bắt lấy Wilson tay, kéo lấy hắn, đi vào hàng rào bên cạnh. Không, đừng có giết ta, cầu. Wilson khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. Có thể lại không cách nào để Bách Lý Thanh Phong động tác có bất luận cái gì chần chờ. Dùng sức, hất lên, làm liền một mạch, phu phu, rơi xuống nước âm thanh lại lần nữa vang lên. Sau đó hắn lại đến cái thứ ba người Wilson bên người. Wilson, bị Bách Lý Thanh Phong một kích trong số mệnh huyệt thái dương yếu hại. Đã chết, không cần lại đưa cánh tay vặn đứt. Thế là, tỉnh lược hai cái động tác, lại lần nữa kéo tới bờ sông. Hất lên, ném đi, giải quyết ba người này. Bách Lý Thanh Phong đi vào chính dãy giụa lấy muốn bò cách nơi này rút xeo bên người. Không, ngươi không thể giết ta. Cha ta là cực quang chú Hy Á đại sứ quán quan võ. Ngươi giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Russell kinh hoàng kêu, vậy ngươi có biết hay không ta là ai? Bách Lý Thanh Phong nói, ngươi, Russell hoảng sợ nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong. Trong đầu hồi tưởng một lần hắn từ nhỏ đến lớn dựng đứng sở hữu địch nhân. Đáng tiếc. Cũng không tìm tới giống như Bách Lý Thanh Phong thân ảnh. Cuối cùng chỉ được hoảng sợ run lẩy bẩy. Ngươi đến tột cùng là ai? Không nói cho ngươi. Bách Lý Thanh Phong tiến lên một tay đè chặt hắn hướng về phía trước dãy. Dụa thân thể, một tay chế trụ cánh tay của hắn. Dùng sức vịn lại, răng rác. A, không, ta biết sai, ta xin lỗi. Ta nguyện hướng bọn họ nói xin lỗi. Tha ta, Russell sụp đổ hô to. Hắn cuối cùng còn trẻ. Tâm trí chưa từng rèn luyện đến như cương thiết cấp độ. Giờ này khắc này, ở đây loại tử vong bóng tối áp bách dưới. Cuối cùng hỏng mất, đáng tiếc. Bách Lý Thanh Phong động tác trong tay vẫn không có nửa phần chần chờ. Vặn đứt cánh tay của hắn về sau. Nắm lên chân phải của hắn. Hất lên, phu phu, rơi xuống nước thanh âm bị màn đêm hoàn toàn nuốt hết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.